Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, ăn xong ăn. Trong gara, Tô Nhược Tiết nhìn xem chậm chạp không động Tần Phong nghi ngờ hỏi thăm. Lão công, chúng ta đang chờ cái gì? Chờ đép, đép, nghe đến lời này, ba nữ đều hơi kinh ngạc. Bùi Thiên Tư càng là trực tiếp mở miệng. Ngươi không phải đi nói đầu tư à? Thế nào đép cũng bị ngươi nói qua tới. Tần Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói muốn để ta mang theo khảo sát một thoáng Đông Hải. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ còn không để ý tới không được? Khảo sát Đông Hải, nghe đến lời này, ba nữ lập tức hai mặt nhìn nhau lấy. Các nàng tự nhiên minh bạch, có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng đẹp. Khẳng định không chỉ khảo sát Đông Hải đơn giản như vậy. Tại mấy người chờ đợi, đẹp đi tới bãi đỗ xe. Bên này, nhìn thấy đẹp phía sau, Tần Phong lập tức đối hắn vẫy vẫy tay. Mà đẹp xa xa nhìn thấy Tần Phong vẫy chào phía sau cũng theo đó cười một tiếng. Theo sau liền hướng về Tần Phong bên này chạy tới. Chỉ là làm nàng đi tới Tần Phong trước xe thời điểm, lại phát hiện Tần Phong trên xe, Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tiết đám người tất cả đều ngồi tại trên xe. Nhìn thấy một màn này, đẹp có chút kinh ngạc. Đây là chấm ngoặc kép. Nàng vốn cho rằng Tần Phong trên xe nhiều nhất có cái Tô Nhược Tuyết. Không nghĩ tới Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh cũng tại. Người nhà, mau lên xe. Nghe được Tần Phong lời này, đẹp cũng không do dự nữa trực tiếp lên xe. Bởi vì Tần Phong lái xe là cái kia kinh a mấy cái 8 Rolls Royce. Nguyên cớ đẹp lên xe cũng không tính quá tải. Theo sau đẹp liền lên xe. Trên xe, Tần Phong ngồi tại ghế lái. Tô Nhược Tiết thì là ngồi ghế cạnh tài xế tòa. Phía sau xe liền là mặt khác ba nữ. Tần Phong chuẩn bị trước đem Bạch Tuệ Tĩnh đưa trở về lại nói. Bất quá tại dọc đường, Tần Phong vừa nhìn về phía đẹp hỏi. Tính toán đến đâu rồi khảo sát? Không biết rõ nữ chủ có thể nghe được chính mình tiếng lòng Tần Phong. Tại đối đẹp khảo sát trong chuyện này không có quá nhiều hoài nghi. Mà đẹp thấy thế thì là cười nói. Gấp cái gì? Trước mang ta nhìn một chút Đông Hải a. Thấy thế, Tần Phong khẽ nhíu mày. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy Tần Phong không có phản đối, đẹp không kềm nổi duỗi lưng một cái. Đem vóc dáng hiện ra tinh tế đồng thời, lại dùng một cái lưu loát trung văn nói. Ai, đã sớm nghe nói Hoa Hạ bên này có rất nhiều mỹ thực. Đã sớm có lẽ nhìn một chút. Đúng rồi Tần Phong, các ngươi Đông Hải nơi nào có ăn ngon dẫn ta đi gặp hiểu biết biết chứ sao? Đẹp vừa nhắc tới ăn, bữa thời gian liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất là bây giờ thân ở Hoa Hạ. Hoa Hạ mỹ thực, đó là danh dự thiên hạ. Như là đã đến Hoa Hạ, đẹp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vốn cho là Tần Phong khi nghe đến những lời này sẽ lập tức mang nàng đi ăn xong ăn. Thế nhưng làm nàng tiếng nói vừa ra, nàng liền phát hiện Tần Phong đem xe chạy đến bên đường dừng lại. Theo sau dùng một bộ ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng cái khác ba nữ. Đông Hải mỹ thực, Tần Phong ngược lại biết không ít. Cuối cùng xuyên qua phía trước hắn liền là phổ thông nhân gia. Quán ven đường mỹ thực ngược lại có không ít. Nhưng là bây giờ chính mình là cao phú soái thân phận, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại vật này. Nguyên cớ Tần Phong cũng không có trực tiếp mở miệng mang đẹp đi quán ven đường, mà là trực tiếp đem nan để vứt cho Tô Nhược Tiết bọn hắn. Chú ý tới Tần Phong ánh mắt, Bạch Tuệ Tĩnh ngược lại làm khó lên. Ăn ngon, nàng nhưng không biết đẹp đối với ăn ngon định nghĩa là cái gì. Hơn nữa chính mình cùng Tần Phong không có quan hệ gì, chính mình mở miệng cũng không thích hợp. Về phần Tô Nhược Tiết đây, vốn là sinh ra ở gia đình giàu sang. Dưới cái nhìn của nàng đồ ăn liền là nhét đầy cái bao tử. Căn bản cũng không có cái gì ăn ngon khó ăn phân chia. Tất nhiên nàng nếm qua món ngon nhất, cảm giác vẫn là Tần Phong đích thân cho nàng làm. Mà một bên Bùi Thiên Tư liền đơn giản nhiều. Nàng bây giờ còn đang quan sát đẹp, cũng không có trao đổi ý tứ. Thoáng cái, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. nhìn thấy mọi người tất cả đều yên lặng. Đẹp có chút bất ngờ. Thế nào Tần, có vấn đề gì sao? Chính mình chẳng qua là muốn ăn một chút gì. Thế nào mấy người nhìn qua dáng vẻ rất đắn đo. Thấy thế, Tần Phong giải thích nói. Không có gì, đến lúc đó đi trong nhà của ta ăn đi. Vừa vặn trong nhà có đầu bếp. Đã quán ven đường không tốt mang. Vậy liền mang về trong nhà mình tính toán. Nghe được Tần Phong trong nhà có đầu bếp. Đẹp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức vỗ cả hai tay. Tốt tốt, nhìn thấy đẹp đồng ý. Tần Phong cũng không có nói thêm cái gì. Quay đầu nhìn Bạch Tuệ Tĩnh hỏi. Người đây, muốn hay không muốn một chỗ? Vốn là dự định đem Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp đưa về. Hiện tại cũng nói mời ăn cơm. Không cần lại không tốt. Cuối cùng hôm nay Bạch Tuệ Tĩnh tới. Tuy nói không có giúp đỡ được gì. Bất quá cũng coi là chính mình nhận Bạch Tuệ Tĩnh một cái nhân tình. Đối mặt Tần Phong mời. Bạch Tuệ Tĩnh cười lấy lắc đầu. Ta cũng không cần. Đem ta đưa về công ty liền tốt. Được. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh vừa nói như thế. Tần Phong cũng không còn kiên trì. Trực tiếp lái xe đưa lấy Bạch Tuệ Tĩnh đi đến Bạch Thị tập đoàn. Đợi đến Bạch Tuệ Tĩnh xuống xe phía sau. Tần Phong cũng không có hỏi thăm Bùi Thiên Tư ý kiến. Trực tiếp kèm thêm lấy Bùi Thiên Tư một chỗ mang về biệt thự của mình. Đối với Tần Phong thái độ này, Bùi Thiên Tư không chỉ vẻn vẹn không có không chút nào cao hứng. Ngược lại nội tâm còn có chút mừng thầm. Bởi vì Tần Phong không có hỏi thăm chính mình. Hiển nhiên là đem chính mình trở thành người nhà. Đến biệt thự phía sau. Nhìn xem rực rỡ muôn màu nữ hầu. Đẹp ngược lại cùng cái khác tới biệt thự mấy cái nữ nhân không giống nhau. Dù sao cũng là Anh Quốc Nau gia tộc người. Dưới cái nhìn của nàng. Có nhiều như vậy nữ hầu không chỉ vẻn vẹn không có cái gì không ổn. Ngược lại càng phù hợp Tần Phong thân phận. Muốn ăn cái gì nói thẳng. Đầu bếp đều có thể làm. Tần Phong tại đến biệt thự phía sau. Liền trên mặt mang mỉm cười nói. Mà đẹp thì là dò hỏi. Có món gì ăn ngon có thể tiến cử lên sao? Cuối cùng lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Nàng cũng không thể tiếp tục ăn bò bít tết cái gì à. Cái này tại Anh Quốc cũng sớm đã chán ăn. Thấy thế, Tần Phong cũng lý giải đẹp. Cũng không tiếp tục hỏi thăm. Mà là đối nữ hầu chào hỏi một tiếng. Nữ hầu trực tiếp liền lui xuống dưới. Đợi đến nữ hầu rời đi phía sau. Tần Phong vậy mới chú ý tới không nói một lời Tô Nhược Tuyết. Theo đầu tư địa điểm sau khi trở về. Tô Nhược Tuyết vẫn dạng này. Nhìn vẻ mặt tâm sự nặng nề Tô Nhược Tuyết. Tần Phong không kềm nổi nghi ngờ nói. Nhược Tuyết, thế nào? Tần Phong âm thanh bỗng nhiên tại bên tai vang lên trực tiếp dọa Tô Nhược Tuyết nhảy một cái. À, không. Không có gì, Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong một mặt quan tâm dáng dấp. Trong lòng áy náy càng lớn, Tần Phong vốn còn muốn hỏi thăm. Thế nhưng một bên Bùi Thiên Tư lại là đối lấy đẹp mở miệng. Đẹp tiểu thư, lần này tới chỉ sợ không phải vì ăn đơn giản như vậy a. Nghe được Bùi Thiên Tư âm thanh, Tần Phong không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý theo Tô Nhược Tuyết trên mình rời đi. Ngồi tại nơi đó không nói một lời nhìn xem Bùi Thiên Tư biểu diễn. Bùi Thiên Tư chịu mở miệng. Tần Phong có chút bất ngờ lại có chút mừng rỡ. Tuy nói Bùi Thiên Tư không phải thương nhân. Hẳn là cũng không hiểu đến đầu tư chi đạo. Nhưng mà thân là quyển sách thứ nhất cố vấn đoàn. Nhân vật chính bên người trợ thủ đắc lực. Bùi Thiên Tư mỗi một lần bày mưu tính kế đều làm nhân vật chính đạt được không ít hiệu quả. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.